Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Gaara khiêu khích. Trước mắt là một mảnh rộng lớn vô biên viễn cổ rừng rậm. Rắc rối khó gỡ, thân cành trải rộng toàn bộ tầm mắt. Vẻn vẹn mặt đất trần trụi rễ cây liền cao bằng một người. Lít nhà lít nhít đại thụ che trời lẫn nhau xen lẫn. Ánh sáng mặt trời đều không thể chiếu vào đi. Để lộ ra một cỗ âm u khí tức khủng bố. Hàng rào sắt bên ngoài. An cô đảo qua đám người vi vi ngưng trọng thần sắc. Cũng là hơi có vẻ cười đắc ý. Tiếp lấy môi đỏ khép mở nói. Nơi này chính là trận thứ hai khảo thí trường thi đệ 44 diễn tập tràng. Từ vượt qua 44 cái khóa lại cửa vào vườn quanh mà thành. Diễn tập tràng bên trong có hà lưu cùng rừng rậm. Ngay chính giữa là một tòa tháp cao. Cửa vào khoảng cách tháp cao ước chừng 10 cây số, các ngươi muốn ở cái này hữu hạn trong không? Gian khiêu chiến sinh tồn cực hạn. Vũ khí, nhẫn thuật cùng thủ đoạn một mực không hạn, nàng thông suốt lấy ra hai cái phân biệt viết trời và đất chữ quyển trục. Mục tiêu đúng vậy, tranh đoạt quyển trục. Sakura hơi nghi hoặc một chút. Quyển trục không sai. Các ngươi muốn tề tụ thiên chi sách cùng địa chi sách hai cái này quyển trục. Ăn cô hơi lạnh con. Người nhàn nhạt quét toàn trường một chút. Hiện tại còn thừa lại 78 người. Cũng chính là 26 chi đội ngũ. Một nửa đội ngũ mang thiên chi sách. Một nửa đội ngũ mang theo chi thư. Mà muốn thông qua khảo thí nhất định phải 3 người đồng thời cầm trời cùng đất hai cái quyển trục. Đến trung ương cao tháp. Sakura như có điều suy nghĩ nói. Lời như vậy một nửa đội ngũ hội bị đào thải còn có. Đây là có thời gian hạn chế. Trận thứ hai khảo thí thời gian là 5 ngày. An cô còn chưa nói xong. Liền bị Choji quá sợ hãi cắt ngang. 5 ngày vậy chúng ta ăn cái gì tự mình giải quyết. An cô cười lạnh. Trong này có là động vật hoang dã. Đương nhiên cũng có mãnh thú. Độc trùng cùng độc thảo. Choji biểu lộ trong nháy mắt thống khổ nói đùa cái gì a? Tự mình giải quyết theo đói bụng không hề khác gì nhau, trừ phi nghĩ biện pháp đi theo Yamagi Shinki. Nghe nói hắn sắp xếp kỹ năng rất mạnh. Ino thế nhưng là không làm gì liền đi ăn trực, tuy nói hắn cùng Shikamaru cũng hoài nghi ra hỏa này. Có muốn theo Tuyết Kozuki đại ca Kakashi lôi kéo làm quen hiểm nghi, ăn cô hiển nhiên sẽ không để ý. Tới Choji biểu lộ, nàng lần nữa quét qua tất cả người. Trầm giọng nói. Ở chỗ này cho các ngươi cái đề nghị, tuyệt đối không nên chết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có Naruto một mặt không thèm để ý lớn tiếng nói. Thiếu hù dọa người, ta mới sẽ không chết. Sasuke cùng Tiểu Anh lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước. Không có cách, theo gia hỏa này một đạo thật sự là quá mất mặt vang lên, người tiếp lấy đối tất cả mọi người sử dụng trào phúng kỹ năng. Hừ, ta sẽ không thua. Ai dám tới, ta đem hắn trực tiếp quật ngã. Hoàn toàn như trước đây địa nhiệt máu cùng ngu ngốc bạch. Lời còn chưa dứt, một bóng người bỗng nhiên hiện lên. Cùng lúc đó Yamagi Shinki ánh mắt biến đổi. Bỗng nhiên đập mạnh đất, đồng dạng lướt đi ầm. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, tay phải hắn tóm chặt lấy đối phương cổ tay. Tiệt đình Naruto cổ họng trước phi tiêu. Gaara! Ngươi làm cái gì? Yamagi Shinki nhíu mày nắm thật chặt đối phương cổ tay. Đối đầu hắn tròng mắt màu xanh. Bành! Một đạo cắt màn bạo khởi đem Yamagi Shinki bước lui mấy bước. Gaara thu hồi phi tiêu. Hai tay ôm trong lòng thản nhiên nói. Gia hỏa này quá ôn. Từ trước đó trận đầu bắt đầu đến bây giờ. Ta đã phiền đủ. Chung quanh thí sinh hờ hững nhìn qua một màn này. Trừ Sasuke Sakura có chút phẫn nộ. Những người khác không khỏi là xem náo nhiệt thần sắc. Ngược lại là Naruto kịp phản ứng. Bất quá hắn lời kế tiếp lần nữa vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Chỉ gặp hắn tức hổn hển chỉ Yamagi Shinki nói. Ngươi tại sao lại cướp ta danh tiếng? Nếu không phải ngươi, vừa rồi ta nhất cước liền có thể đem hắn đạp lan. Ai, Shikamaru ngửa đầu thở dài một tiếng. Gia hỏa này hoàn toàn không có ý thức đến vừa mới nguy hiểm cỡ nào. Nếu như không phải Yamagi Shinki kịp thời xuất thủ, Naruto coi như không chết cũng là trọng thương. Cái kia gara tốc độ thật sự là quá nhanh. Yamagi Shinki đồng dạng khóe miệng co giật. Chính mình theo cái này thẳng thắn ra hỏa quả nhiên không hợp gara nhìn lấy Yamagi Shinki. Trong ánh mắt toát ra vẻ khác lạ. Dù sao không phải tùy tiện một cái hạ nhẫn liền có thể tiếp được công kích mình ra hỏa này không? Đơn giản, còn có cái kia có Byakugan huyết kế giới hạn thiếu niên. Đều rất mạnh, nếu như giết bọn hắn, hẳn là có thể chứng minh chính mình tồn tại đi. Gara con mắt màu xanh dần dần toát ra khát máu. Quang mang, hắn đối Yamagi Shinki âm trầm nói. Cái này trận thứ hai diễn luyện thật không có tính khiêu chiến. Chúng ta thêm điểm độ khó khăn thế nào, thật không có tính khiêu chiến không ít thí sinh nhất thời. Mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Gia hỏa này là hoàn toàn không có đem tất cả để vào mắt a. Thật đúng là không coi ai ra gì, bất quá hắn làm sao lại đối cái kia áo khoác thiếu niên nhìn với con mắt khác. Không phải nghe nói gia hỏa này cấp B nhiệm vụ là đi đường tắt sao? Yamagi Shinki nghe vậy, bên cạnh nghiêng đầu, thản nhiên nói. Làm sao thêm, Gara nhất chỉ một bên khác Hyuga Neji. Lạnh lùng nói, nơi này chỉ có 3 người chúng ta hoàn thành qua cấp B nhiệm vụ. Những người khác ta cũng không có hứng thú gì, cho nên mới tới so với chúng ta người nào trước đến điểm cuối. Hyuga Neji đối với Gara điểm, danh không có lộ ra cái gì bất mãn, ngược lại gật đầu nói. Quả thật có chút ý tứ, xem ra gia hỏa này cũng không có đem cái gọi là sinh tử diễn luyện để ở. Trong mắt Yamagi Shinki sao cũng được nói. Tùy tiện đi, Kankuro chảy mồ hôi lạnh vụng trộm đối bên cạnh Temari nói. Gara lại muốn làm mà hắn cũng không phải hiếu thắng tính cách. Temari chà chà mồ hôi. Không xác định nói. Có lẽ là lại muốn giết người đi, đặc biệt thượng nhận ăn cô ở một bên thấy say sưa ngon lành. Chợt có nhiều thú vị nói. Quả nhiên là một đám huyết khí phương cương thiếu niên a. Yamagi Shinki nghe vậy, miệng bĩu bĩu. Lớn nhất huyết khí phương cương đúng vậy ngươi lúc này. Gara, Kankuro, Temari 3 người đã hướng đi cửa vào. Đồng thời truyền đến âm trầm thanh âm. Mà các ngươi lại là Konoha thôn hạ nhận a, không muốn đều thua ở trên tay của ta lời nói. Vẫn là nhanh cùng lên đến đi, đám người sắc mặt khác nhau. Như Sasuke như vậy tâm cao khí ngạo thí sinh tự nhiên sẽ có chút khó chịu. Dù sao Gara trừ đối Yamagi Shinki cùng Hyuga Neji nhìn với con mắt khác. Đối bọn hắn đều là chẳng thèm ngó tới. Vang lên người chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác cùng Yamagi Shinki đòn khiêng bên trên. Hắn luôn cảm thấy gia hỏa này từ sóng quốc nhiệm vụ bắt đầu ngay tại đoạt chính mình danh tiếng. Hiện tại càng là xen vào việc của người khác, nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Hyuga Neji cùng Kasuri ngày ngày 3 người không nói hai lời. Lập tức từ còn lại cửa vào tiến vào diễn luyện trận. Hiển nhiên là không muốn bị Gara rơi xuống quá nhiều. Mà Yamagi Shinki cũng không có tâm tư đi quan tâm người chung quanh ý nghĩ. Dù sao Gara đã nói đến loại trình độ kia. Liền xem như vì Konoha danh tiếng. Hắn cũng phải tận chút lực tại bọn họ tiến vào diễn luyện trận không lâu. Thảo nhẫn thôn 3 tên hạ nhẫn đồng dạng lựa chọn đầu này cửa vào. Mấy người rõ ràng là nhìn Yamagi Shinki khó chịu thật lâu. Hiện tại vừa vặn theo sau giáo huấn một lần, thật sự cho rằng mượn thượng nhẫn bảo hộ hoàn thành một lần cấp B nhiệm vụ liền có thể không coi ai. Ra gì, lấy trước 3 cái kia tự đại tân nhân luyện thủ đi. Khảo thí cho phép hạ sát thủ cái này, phản mà đối với chúng ta có lợi, liền để cái kia gọi Yamagi Shinki tiểu tử chết tại chúng ta thảo. Nhẫn trong tay, cành lá giao nhau rừng cây chỗ sâu. Cũng không biết đã bị người để mắt tới Yamagi Shinki 3 người chính phi nhanh trên không trung nhảy. Vọt, đúng lúc này, Kiba bỗng nhiên cái mũi ma quỷ. Cẩn thận ngửi ngửi, chợt hưng phấn nói. Ta ngửi được Konoha huyết chủng vị đạo. Yamagi Shinki một bên khác Hinata hiếu kỳ nói. Huyết chủng ngươi muốn làm cái gì? Kiba một bên nhảy vọt. Một bên hoa chân múa tay đề nghị. Một khi con mồi mồ hôi cùng huyết dịch bị Konoha huyết trùng cảm giác được, chúng nó liền sẽ chen chúc mà tới. Không đến một lát liền có thể muốn mạng người. Chúng ta có thể lợi dụng cái này tập tính tại địch nhân phải qua chỗ thiết lập hạ bẫy dập. Nhất định có thể tạo được tác dụng rất lớn. Yamagi Shinki gặp Kiba một mặt đắc ý nhìn lấy chính mình. Không khỏi lắc đầu bật cười nói. Hoàn toàn không cần thiết. Vô luận là ai chúng ta đều vào thẳng quá khứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.